chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2252, chương 2252, lại ngộ cướp bóc. Không dùng, chính ta tẩy là được rồi. Vương Đại Đông xoay người nói, nhưng cuối cùng Vương Đại Đông vẫn không thể nào bẻ qua Oái. Đành phải nhường cho Oái đem ga giường lấy đi. Còn Hảo lão sư không nhìn thấy, rời đi Vương Đại Đông túc xá, Vu Oái nhẹ nhàng thở phào, vừa mới bị Vương Đại Đông mò, vậy mà dần dần có phản ứng, nàng lại là nằm lì ở trên giường. Cho nên, Đỗ Khang ngày thứ hai liền rời đi nữ tử trường cao đẳng. Biết mình đến ếch, nơi nào còn có tâm tình công tác, ngược lại là Vương Đại Đông, lại bắt đầu nhàn nhã sinh hoạt. Cho một đám mềm mại tiểu mỹ nữ nhóm thụ nghiệp giải hoặc. Lão sư, ăn dưa hấu thật có thể ngực lớn. Chỉ ăn dưa hấu đương nhiên không được. Còn phải tăng thêm lão sư bí truyền thủ pháp đấm bóp mới được. Vương Đại Đông ánh mắt tại một cái. Nhuộm lam tóc tiểu mỹ nữ trước ngực quét mắt. Tiểu mỹ nữ mặc lấy màu đỏ thấp. Ngực thương cảm, hạ thân phủ lấy cao bồi nóng. Quốc, không nói ra nóng bỏng. Vậy lão sư nhanh cho ta xoa bóp đi. Vương Đại Đông đang chuẩn bị hoàn thành chính mình vĩ đại ngực lớn sự nghiệp. Kim Cương đột nhiên vô cùng lo lắng chạy tới. Đông ca không tốt, Trần Ngọc bị bắt. Chuyện gì xảy ra? Hôm nay Trần Ngọc đi ngân hàng lấy tiền, đụng tới cướp ngân hàng, bây giờ bị kẻ cướp làm con tin bắt. Vương Đại Đông bĩu môi, mấy cái kẻ cướp ngươi còn không giải quyết được à? Mấy cái kẻ cướp ta đương nhiên không sợ, nhưng ta sợ Trần Ngọc gặp nguy hiểm. Đông ca, ngươi vẫn là đi với ta một chuyến đi. Kim Cương có chút lo lắng, xem ra là thật lo lắng Trần Ngọc. Mạng người quan trọng, Vương Đại Đông tự nhiên không dám trò đùa. Kim Cương đối phó mấy cái kẻ cướp khẳng định là dư xài. Nhưng liền sợ đả thương người chất thì không tốt. Đi vào cửa ngân hàng, nơi này đã bị cảnh sát trùng điệp vây quanh. Ngân hàng chạy bằng điện môn đã bị buông ra, không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Bất quá cái này không làm khó được Vương Đại Đông. Trực tiếp để cơ vô dạ hack ngân hàng giám sát, sau đó đem hình ảnh theo dõi phát đến hắn điện thoại di động. Lúc này, trong ngân hàng hết thảy có 5 cái cướp cầm súng, 7-8 người chất ôm đầu ngồi xổm ở góc tường, Trần Ngọc thình lình ngay tại bên trong, còn có một cái 5 tuổi đại cô bé, bị dọa đến hoa hoa khóc lớn, trước quầy còn nằm một cỗ thi thể, ở ngực có bát lớn một cái động, là bị súng rifle đánh trúng. Mọi người tốt nhất chớ lộn xộn, tiền là quốc gia, mệnh có thể là mình. Kẻ cướp cầm súng nắm gõ kiếng chống đạn, để ngân hàng công tác nhân viên vội vàng đem tiền cất vào trong túi. Chu đội trưởng, làm sao bây giờ? Muốn hay không cường công? Mọi người không nên khinh cử vọng động. Trước đem người thế chấp cứu ra lại nói. Kẻ cướp điều kiện gì? Chu Đan cau mày hỏi. Kẻ cướp nói, muốn phóng thích con tin có thể. Nhất định phải chúng ta người đi vào hai cái tiến hành trao đổi. Không thể đeo vũ khí, cũng không cho phép xuyên áo chống đạn. Chu Đan liền nói ngay, nhân dân quần chúng sinh mệnh an toàn cao hơn hết thảy. Có không người nào nguyện ý cùng đi với ta trao đổi con tin? Cảnh sát trao đổi con tin là tại gặp phải chuyện như vậy bình thường nhất bất quá sự tình. Lần trước tại Giang Đô, Vương Đại Đông gặp phải kẻ cướp đoạt cướp ngân hàng. Nếu như không phải hắn tại chỗ, khả năng lưu đồng thì đi vào trao đổi con tin. Mặc kệ là cảnh sát vẫn là binh người, bảo vệ người dân an toàn vĩnh viễn là tối cao chức trách. Chung quanh cảnh sát nguyên một đám cúi đầu xuống, không ai đáp lại Chu Đan. Nói đùa cái gì, những thứ này kẻ cướp là đang lẩn trốn tội phạm giết người. Mỗi một cái đều là giết người không chớp mắt chủ. Trước đó liền đã bắn chết một tên con tin. Bọn họ có thể không muốn đi vào chịu chết. Chu Đan ánh mắt sau cùng rơi vào cả người Cao Đồ tầm 1m9 nam tử to con trên thân. Nam tử ánh mắt có chút trốn tránh. Đan Đan, ta chỉ là cái cảnh sát giao thông. Nam tử chính là Chu Đan bạn trai. Tên là Tạ Vĩ, là đội cảnh sát giao thông đội trưởng. Hôm nay nghỉ ngơi, vốn là ước Chu Đan cùng đi xem phim. Nhưng không ngờ gặp gỡ cái này việc sự tình. Chu Đan có chút thất vọng. Loại sự tình này dù sao quan hệ đến sinh mệnh an toàn. Không có cách nào miễn cưỡng. Coi như đối phương là bạn trai nàng cũng giống vậy. CMN, khóc cái gì khóc, lại khóc lão tử nhất thương đánh chết ngươi. Cô bé tiếng khóc tựa hồ chọc giận kẻ cướp. Thanh âm phẫn nộ theo trong ngân hàng truyền đến. Cảnh sát đồng chí, các ngươi có thể nhất định muốn mau cứu tôn nữ của ta. Một người tóc hoa râm lão bà lau nước, mắt nói, Chu Đan có chút lo lắng. Kẻ cướp chỉ rõ muốn hai người, nhưng bây giờ chỉ nàng một người nguyện ý đi vào trao đổi. Ta cùng đi với ngươi. Đúng vào lúc này, một cái có chút thanh âm quen thuộc vang lên. Chu Đan trong mắt lóe lên một vệt kinh hỉ. Quay đầu, chỉ gặp một cái mang theo cười nhạt ý người trẻ tuổi chính nhìn lấy hắn. Là ngươi? Không được, chuyện này quá nguy hiểm. Ngươi cũng không phải cảnh sát. Chu Đan nhận ra Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ánh mắt liếc nhìn bọn cảnh sát một vòng. Cười lạnh nói, vậy ngươi có thể tìm một cái nguyện ý đi cảnh sát sao? Không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi có biết hay không bên trong đều là những người nào? Cái nào trong tay không có mấy cái cá nhân mạng, những thứ này dân liều mạng đối với chúng ta những cảnh sát này thống hận nhất. Ta nhìn trao đổi con tin là giả, muốn trả thù mới là thật. Một cái tư lịch so sánh lão cảnh sát lạnh nhạt nói. Thật có loại khả năng này, mà lại khả năng còn rất lớn, cho nên không ai nguyện ý đi mạo hiểm. Đi thôi, Chu Đan còn có chút do dự, nhưng không ngờ bị một cái mạnh mẽ tay cầm bắt lấy cổ tay. Cái tay kia là có lực như vậy, để cho nàng không cách nào kháng cự. Chu Đan bị Vương Đại Đông bắt lấy, chỉ có thể nhìn thấy Vương Đại Đông bên mặt, góc cạnh cũng không rõ ràng. Lại rất cường tráng, ánh mắt tràn đầy kiên định, đối mặt rất có thể bị bắn chết kết quả. Trên mặt vậy mà không có chút nào vẻ sợ hãi. Đây là nàng nhận biết cái kia ngọt ngào bảo nàng cảnh sát tỉ tỉ người sao? Cường đại nam nhân khí tức đập vào mặt, vậy mà để Chu Đan một trận tâm linh chập chờn, nội tâm hoảng sợ tựa hồ cũng nhạt rất nhiều. Chu Đan đương nhiên cũng sợ. Chỉ bất quá nàng là đội trưởng, lúc này nàng không xông lên đầu tiên tuyến, ai còn hội xông lên đầu tiên tuyến? Trên thực tế, coi như nàng xông lên đầu tiên tuyến, cũng không có một cái nào cảnh sát đứng ra, ngược lại là một cái không quan hệ người bình thường đứng ra. Đứng tại ta đằng sau, Chu Đan đang miên mang suy nghĩ, Vương Đại Đông đột nhiên xoay người nói ra. Chu Đan ngay tại ý nghĩ kỳ quái, làm sao tưởng tượng nổi Vương Đại Đông đột nhiên quay người. Cả người thì tiến đụng vào Vương Đại Đông trong ngực. Phía trước nói, Chu Đan thân thể cao tới 1m78, thân cao cùng Vương Đại Đông 10 phần tiếp cận, bờ môi độ cao cũng giống như vậy. Kết quả là, hai môi đụng vào nhau, không có ý tứ, đi vào đi. Chu Đan khuôn mặt có chút nóng lên, tâm lý có chút không tức giận bất bình. Tuy nhiên đó là cái ngoài ý muốn. Có thể ngươi làm gì còn như thế? Vừa mới hai môi đụng vào nhau thời điểm, Vương Đại Đông vô ý thức không giữ quy tắc một miệng môi dưới. Tại Chu Đan trên môi mổ một chút, bành, hai người mới vừa tiến vào. Lưu manh thì hướng về Chu Đan nổ súng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Vương Đại Đông đột nhiên đẩy ra Chu Đan. Viên đạn dán vào Chu Đan lỗ tai bay qua. Cứ việc không có trực tiếp trúng đích. Cường đại kinh phong cũng là để Chu Đan bên tai chảy ra một tia máu tươi tới. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó,